Chương 611, gia tộc yêu, khán bản nương. Tiểu lọ lì có một đôi màu xanh thẳm dường như bảo thạch lớn như vậy con mắt, lông mi dài mảnh mà tự nhiên miết lên, thanh tú mũi, dường như anh đào một dạng khéo léo đôi môi đỏ thắm, khiến người ta không nhịn được nghĩ đi tới cắn một cái. Tóc của nàng hình là nhẹ nhàng khoan khoái tề nhĩ tóc ngắn, lộ ra tuyết trắng phấn. Non một đoạn cái cổ, cả người liền như cùng bạch ngọc điêu chắc đồng dạng. Hôn y lúc này, tiểu lọ lì tuyết trắng phấn. Non bé nhỏ thân tử chính bị thiếu phụ ôm vào trong ngực, nàng ôm mềm hô hô tiểu lọ lì tiến vào gian phòng. Ba ba tiểu lọ lì hướng phía buồn dùng sức phất tay. Ai nha, ngươi làm sao sẽ tới ở đây, buồn lại càng hoảng sợ. Hôn y ngươi thật là xinh đẹp. Thiếu phụ cười đưa qua một bao tiện lợi, ngươi đem chúng ta cùng nhau làm tiện lợi quên mất nha. Buồn vỗ đầu của mình, nói ra, vậy thật đúng là không xong. Tiểu lọ lì chỉ vào hắn cười nói, ba ba thực sự là qua loa quỷ. Ngươi công tác vất vả như vậy, thì càng hẳn là cam đoan đầy đủ thể lực mới được. A xinh đẹp thiếu phụ nụ cười ôn dụ ổ. Ừm, ta sẽ chú ý. Buồn gật đầu. Ba ba, ôm một cái tiểu lọ lì hướng phía buồn giang hai cánh tay. Hảo hảo, thực sự là hảo hải tử. Buồn quay đầu xem đã phong hóa hòa vơ, ta thê tử cùng hải tử đều biết công tác của ta, nhưng là vẫn khích lệ ta, cho nên coi như thế nào đi nữa khổ cực, chỉ cần có người nhà ta đều không để ý quá chói mắt cái này tỏa sáng lấp lánh gia tộc yêu lập tức lóe mù hòa vơ mắt chó. Nói, ta lại không giúp được gì. Bình tĩnh lại, hòa vơ lần thứ hai bị đả kích, nạ gì mắt lộ ra đồng tình vô vai hắn. Nô ân. Nhưng là nhìn buồn cùng người nhà của hắn vẻ mặt vẻ hạnh phúc, quả nhiên háo dâm vẫn có thật là có phúc đây này, nếu như mình cũng mỗi ngày đều có ái thê tiện lợi thì tốt rồi ách, vừa nói như vậy gian dường như không biết làm cơm đó à, như vậy thì coi là tiến công chiếm đóng thành công vậy cũng đổi hắn nấu cơm cho gian lời nói ôi chao như vậy hắn xem như là ái thê ở họa vở rơi vào kỳ lạ trong quân quýt, nạ gì đem quân cờ đùng một cái tướng quân. Mã cổ cao đại bộ bố. Một năm sau đó, trượng cao dưới thác nước. Một tòa đơn sơ lều nhỏ bằng cỏ ở bên cạnh thác nước bên bờ. Trên thân trần trụi, da thịt bị phơi xanh đen thiếu niên ngồi xếp bằng bên bờ một tảng đá lớn lúc, hai tay đặt ngang tại đại. Chân, hai mắt nhắm nghiền, thả Phật tu luyện giả đả tọa, hơi khiến người kinh ngạc chính là, tên này thiếu niên ngăm đen toàn thân dĩ nhiên mọc đầy thật dày ken ở, toàn thân là có đếm không hết vậy kết lưu lại vết thương, đặc biệt bả vai chỗ càng thấy được. Tatsumi mở hai mắt ra, cái kia cặp mắt sáng ngời lóe ra kích động quan mang. Chậm rãi nhìn chăm chú vào hai tay da thịt tầng ngoài, lẩm bẩm nói, đây cũng là tệ ẩy gù bước sóng cảm ứng chỉ thấy tạt su mì da thịt tầng ngoài lúc này lại toát ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, tuy là quang mang di chuyển yếu, thế nhưng tạt su mì lại nhạy cảm phát hiện, mà toàn thân mình vết thương là đã vậy kết bốc ra, toàn thân là phảng phất có lực lượng cường đại một dạng. Giống tạt su mì da gầm lên giận dữ, từ đá lớn bên trên nhảy dựng lên. Toàn thân ở không cầm được sợ run, liền phảng phất là kiềm nén ở trong lòng hắn thật lâu buồn khổ. Cuối cùng chiếm được giải phóng. Ác quỷ truyền thân tạt sủ mi khẽ quát một tiếng. Chỉ một lúc, áo giáp phụ thể đang lao nhanh như lớn. Long dưới thác nước, lưu húc bấn ở hô hấp, một lát sau, một khối đá lớn bị trên thác nước phương dòng sông rơi xuống. Phanh tạt sủ mi nhảy lên thật cao, một quyền đem đá lớn đánh nát. Đồng thời, nguyên bản ngồi ở một bên sở sạ nủ no mì cổ tỏ đứng lên, cầm trong tay trường côn. Không chỉ là cần lực lượng của toàn thân công kích sở sạ nủ no mì cổ tỏ chậm rãi bước vào trong nước. Đi tới dưới thác nước, một khối so với trước kia tạt sủ mỉ đánh nát đá lớn lớn hơn hòn đá từ bên trên lan xuống. Sở sạ nù no mỉ cổ tỏ ngưng thần, bế khí, làm đá lớn rơi xuống trước người thời điểm, hời hợt được một côn vung ra. Phanh tuy là nhìn như cũng không dùng bao nhiêu khí lực, thế nhưng đá lớn lại bị đánh trúng nát bấy. Bất luận mạnh dường nào gì đó, nhất định có no yếu ớt bộ phận. Sở sạ nù no mỉ cổ tỏ thu hồi trường côn, đặt trên vai, nếu có thể ở trong chiến đấu công kích nơi đó, sẽ càng hữu hiệu. Thật là lợi hại tạt sủ mì giải trừ áo giáp biến hóa, quả thực, thế nhưng trong thực chiến thật có thể tìm được đối phương nhược điểm sao với ta mà nói có thể là một bữa ăn sáng. Sở sạ nủ no mì cổ tỏ giọng nói bình tĩnh nói. Thu tiên sinh quả nhiên cực kỳ nhạy cảm đâu tạt sủ mì than thở. Trước đây ta là chiếu cố chủ nhân dùng tệ ẩy ngủ, ta hầu hạ nhân một chút biến hóa đều có thể phát hiện. Sở sạ nủ no mì cổ tỏ ngược lại là không có bất kỳ đắc ý hoặc là đừng tâm tình chập chờn, chỉ là rất bình tĩnh được tự thuật một sự thật. Thì ra đúng như vậy a tạt sủ mỉ cười nói, thế nhưng cực kỳ khiến người ta an tâm đâu cộng thêm tu tiên sinh, chúng ta 10 cá nhân, cảm giác chúng ta luôn có thể cùng nhau đi tới đâu ta chỉ là tệ ẩy gủ sở sạ nù no mỉ cổ tò nhìn lưu húc, nói ra, không nên đem ta cũng coi như vào nhân số bên trong. Tu tiên sinh cũng là trọng yếu đồng bọn a lưu húc ngẩng đầu nắm tay, nụ cười chân thành. Đồng bọn sao sở sạ nù no mỉ cổ tò có chút giật mình, hắn ngồi xổm người xuống, sờ lên cằm. Ngươi nói chẳng lẽ là chỉ chúng ta chiến đấu với nhau chuyện sao? Ừm, liền muốn nói như vậy cũng có thể lạp Lưu Húc hai tay khoanh đặt tại Nguyệt Hùng trước, đồng bọn chính là sẽ trợ giúp lẫn nhau. Đúng rồi, Tu tiên sinh ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy, đến khi hòa bình, ta và bờ rằng muốn mở một cái tiệm bánh gà tổ, ngươi cho ta nhóm làm khán bản nương a. Tuy là không phải cực kỳ minh bạch sở sạ nún no mỉ cổ tỏ lộ ra, phát ra từ nội tâm nụ cười, nếu như ngươi hy vọng nói, ta cũng sẽ tận lực giúp một tay. Ok, hai nam nhân nắm đấm nhẹ nhàng đụng vào nhau. Bí cảnh ở chỗ sâu trong, tuy là nguy hiểm chủng đẳng cấp biến cao, nhưng là đối với Lưu Húc cùng Ly Ông Nơ đây đối với nhân thú tổ hợp mà nói, hoàn toàn không có áp lực. Đồng nhiên, Ly Ông Nơ thần sắc biến đổi. Cái này, đây chẳng lẽ là nàng đột nhiên nhảy dựng lên, một đôi mắt bên trong tràn đầy cảnh giác, khẩn trương nhìn bốn phía, lại đưa tay ở trong không khí nắm một cái, sau đó tiến đến trước lô mũi ngửi một cái. Không đợi Lưu Húc hỏi lên tiếng, Ly Ông Nơ đã kinh hô lên nhất thành, thật nhanh đưa hắn bế lên. Lưu Húc lập tức liền bối rối. Quả nhiên là Ly Ông Nơ phong cách ra thì ra nhân ra căn bản liền không phải dạ tập, mà là ngày tập kích.